Phong Kiếm Xuân Thu, hồi 15, Thúc Đương đốt nhang cầu đạo hữu, nói về Tôn Tẩn vây phủ binh Tần, đánh nhau một trận, binh Tần cả thua bị chết rất nhiều, còn lại 100 kỵ, là quân cởi ngựa, bọn Chương Hàn liều mình ra sức đánh phá trùng vây chạy khỏi. Tôn Tẩn cả được trọn thắng, kéo binh về thì thấy Khoái Văn Thông đã bày tiệc sẵn mà ăn uống. Nói về bọn Chương Hàn thua chạy về dinh tra điểm quân sĩ, chết hơn 2000, kéo nhau vào trước Thủy Hoàng mà xin tội, Thủy Hoàng giận nói, trẫm thường khuyên bọn ngươi không nên khinh động, mà chẳng chịu vâng lời lành, lại đến Cao Sơn thỉnh ba vị đạo nhân phụ giúp, trẫm ngỡ là có phép lực gì giỏi, ai dè không hơn được Tôn Tẩn mà trái lại còn bị nó đánh giết cả thua, hao tổn bao nhiêu người ngựa, còn mặt mũi nào vào đây thấy trẫm. Tử Lăng cúi đầu chịu tội chẳng dám nói chi, kế ba vị đạo nhân vào trướng ra mắt. Nguyên mấy lần trước, hễ khi nào Thủy Hoàng thấy ba vị đạo nhân đến thì vội vàng quỳ xuống ngay nghinh tiếp, nắm tay dắt vào, hôm nay thấy ba người bị thua chạy về, thì có ý khi dễ, gật đầu mời ngồi. Ba vị đạo nhân mặt mày hổ thẹn, túng thế phải bước tới làm lễ ra mắt, rồi ngồi xuống. Thủy Hoàng chẳng thèm mời uống trà cũng không truyền dọn tiệc, bèn hỏi rằng, chân nhân ra trận thắng bại thế nào? Ba vị đạo nhân mặt mày sượng trân, gượng gạo đáp rằng, bệ hạ đã rõ biết rồi, còn hỏi mà làm chi, khi nãy trước trận bị thua mà về, lẽ nào quan lược trận lại không thông báo, vì Tôn Tẩn thần thông quảng đại, tôi không hơn đặng, phải thua mà về, còn đang toàn mưu định kế trả thù rửa hận. Thủy Hoàng cười gằn rồi nói rằng, ối thôi, toàn mưu gì định kế chi, số mình biết người, và Tôn Tẩn ngụy kế rất nhiều. Chân nhân đâu hơn cùng nó đối thủ làm gì, mà làm cho hao binh tổn tướng của ta, chi bằng nghe theo lời trẫm, chân nhân xin về cổ động đặng cố tu chân luyện tánh, còn trẫm thì rút binh về nước, ấy là chức vẹn toan đó. Thúc Đương nghe nói đỏ mặt tía tai, thẹn thùa chẳng xiết, tâu rằng, bệ hạ. Xin chớ ưu phiền, tôi cùng Tôn Tẩn gây nên cứu sâu như biển, tuy tài tôi không bằng nó, nậy để tôi thỉnh một vị đạo nhân, đặng cùng nó định bề cao thấp. Nói rồi hối quân dọn bày hương án, Thúc Đương quỳ xuống đốt hương, nhắm núi Vạn Huê Sơn cúi lạy, khói hương nghi ngút, bay bổng trên không, thẳng tới núi Vạn Huê Sơn. Dói về núi Vạn Huê, động Đại Thạch, có một vị lão tổ, họ Ngụy hiệu Thiên Dân, ngày kia đang ở trên Tam Thanh Đại Điện đọc kinh, lão tổ tiếp lấy đầu khói, kê nơi mũi hửi, rồi rõ biết sự tình, bèn tưởng lại rằng, Huỳnh Thúc Đương đã khai sát giới thì chớ, sao lại kêu ta xuống hồng trần làm chi, nếu mình đóng cửa chẳng quản được việc người, lại e trái tình ngày trước giao kết với nhau, chi bằng xuống núi cho trọn niềm bằng hữu. Nghĩ rồi trở vào sau động lấy ít vật bửu bối, đem theo liệu dụng, rồi thoát lên Mai Huê Lộc, dặn dò đồng nhi gìn giữ cửa động, ta xuống núi ít ngày sẽ trở về, dặn rồi bay bổng trên mây nhắm Dịch Châu thẳng tới, giây phút bay tới dinh Tần, xuống mây thẳng tới cửa dinh. Quân giữ cửa xem thấy một đạo nhân thì hỏi rằng, người đạo kia ở đâu mà đến? Ngụy Thiên Dân đáp rằng, phiền người vào báo dùng, tôi ở núi Vạn Huê, tên Ngụy đạo nhân đến xin ra mắt. Quân nhân lật đật chạy vào thông báo. Thủy Hoàng nói, Ngụy đạo nhân ấy là người thế nào? Thúc Đương cả mừng nói rằng, người đạo huynh của tôi đó, vốn là một vị Thiên La đại tiên, nay cứng lòng phụ giúp thì có lo gì Tôn Tẩn chẳng chết. Thủy Hoàng nói, quả nhiên tiên đến đây, hãy truyền mở cửa dinh, trẫm phải bổn thân nghinh tiếp. Rồi Thúc Đương cùng Châu, Tần hai vị đạo nhân theo Thủy Hoàng ra đến cửa dinh rước Ngụy Thiên Dân vào trong đại trướng mời ngồi. Thủy Hoàng xem kỹ tên đạo nhân ấy thiệt là mặt mày xinh đẹp, đạo cốt tiên phong, có ý mừng thầm, Ngụy Thiên Dân hỏi Thúc Đương, chẳng hay hiền đệ xuống núi cùng Tôn Tẩn đối trận thắng bại thế nào. Thúc Đương buồn bực đáp rằng, nhắc tới thằng cục chân, thiệt khiến cho người thêm giận, tưởng lại lúc trước anh tôi nơi Hồng Từ Cốc bị nó làm hại, ngày nay em xuống đây mà trả thù. May chút nữa thì đã chết nơi gậy nó, cực chẳng em phải đốt hương thỉnh cầu huynh trưởng đến giúp sức cùng em, xin anh có ra tài phép gì giúp em trả thù, ơn ấy dầu chết chẳng quên. Thiên Dân nghe rồi nổi giận lắm nói rằng, Tôn Tẩn buông lung như thế thiệt khiến cho người rất nên giận dữ. Hiền đệ, em hãy an lòng có sợ chi nó thần thông quảng đại, để anh làm cho nó phải chết liền trước mắt. Chúng đạo nhân nghe nói, vui mừng chẳng xiết. Thủy Hoàng lên trướng. Có quân thám thính vào báo rằng, Mông tướng quân về trướng an điều binh này đã đến, binh hùng sâu chục muôn, chiến tướng ngàn viên, đem hết binh mã trong nước đến đây, còn ở ngoài cửa chờ lệnh cho vào. Mộng Điềm vào trướng lạy tạ ra mắt xong rồi tâu rằng, tôi vâng chỉ về Trường An, điều thủ binh mã 60 muôn, chiến tướng 8 viên, phó tướng Ngàn Viên. Thủy Hoàng cả mừng nói, tốt lắm, trẫm nay bị Tôn Tẫn giết binh mã chết hơn phân nửa, đang lúc binh vi tướng quả, nay có cứu binh đã đến, thì trẫm nào có lo chi. Bèn truyền chỉ tám tướng vào ra mắt. Chúng tướng vân chỉ vào trướng, tung hô xong rồi, Thủy Hoàng xem khắp, đều là tôi lương đóng, bọn anh hùng, bèn truyền chỉ đứng dậy xưng tên ta rõ. Tám tướng cúi đầu tâu rằng, bọn tôi là Anh Bố, Bành Diệt, Đổng Bá, Tư Mã Hán, Đinh Công, Ung Kế, Ngụy Báo và Lý Thiệt. Thủy Hoàng nghe nói, trong lòng cả đẹp truyền bày tiệc thết đãi, rồi lạy tám tướng vào dinh an nghỉ. Lúc ấy Ngụy Thiên Dân, Huỳnh Thúc Đương, Châu Huệ Trân, Mãnh cùng Kim Tử Lăng vào trướng ra mắt Thủy Hoàng mời ngồi, bèn quay lại nói với Thiên Dân rằng, hôm nay trong nước trẫm mới đến binh hùng 60 muôn, chiến tướng Ngàn Viên quyết đạp bằng đất Dịch Châu, thì cũng kệ nhờ chức mầu kế Diệu Chân Nhân, bắt cho được Tôn Tẫn, trẫm cảm ơn sâu. Thiên Dân nói, xin bệ hạ an lòng, mặc chớ lo lường, chẳng phải tôi dám khoe khoang lỗ miệng, nếu muốn bắt Tôn Tẫn, thì chẳng cần phải dụng binh mã làm chi, để tôi ra phép mọn, bày một trận nhỏ, dẫu nó là người đại tiên đi nữa, cũng không thoát khỏi tay tôi. Thủy Hoàng cả mừng nói, chẳng hay Chân Nhân muốn dùng vật chi yểm trấn, hãy xin sai người dự bị cho sẵn. Thiên Dân nói, xin bệ hạ sai người ra phía đông, cất một cái tòa cao đài, cao 3 trượng 6 thước, rộng 2 trượng 4 thước, trước đài đào một cái hầm, mỗi phía 1 trượng 8 thước, sâu 1 trượng 2 thước, trước hầm ấy dựng một cây cờ đỏ, trên vẽ hình châu tước, phía sau hầm một cây cờ đen, vẽ thần huyền võ, bên tả một cây cờ xanh, họa tượng thanh long, bên hữu một cây cờ trắng vẽ hình bạch hổ, bên tả pháp đài thì đựng một cây cờ trắng, bên hữu một cây cờ xanh, phía sau một cây cờ vẽ thất. Tinh, trên pháp đài để một cái bàn sơn son đỏ, dọn hương đăng huê chúc, châu sa, bạch cập, giấy vàng, và lấy đất nắng một cái hình Tôn Tẫn cầm gậy cởi trâu, mình mặc bào xanh, chân mang giày da cá, cũng làm ra hình dạng cục chân, bề dài 7 tấc, đến canh 3 ứng dụng, và chọn 49 người cao lớn mạnh dạng, mỗi người thì cầm cây cờ, trên viết 4 chữ, Tôn Tẫn chi hồn, phía đông pháp đài thì làm một cái cửa, kêu là Chu Tiên Môn, dùng 49 con chó đen, 49 con gà đen, 49 con trâu đen, 49 con ngựa đen, một người đàn bà chữa, cùng những thú ấy giết rồi chôn dưới đất, còn phía tây làm một tòa cửa, kêu là Trảm Tiên Môn, dùng chó đen, ngựa đen, gà đen y số như trước và một người con trai, giết rồi chôn ở cửa phía tây, phía nam lập một tòa cửa kêu là Triệt Tiên Môn, dùng chó, gà, trâu, ngựa đen như trước và một đứa con gái, cũng giết chôn nơi cửa phía nam, bên bắc làm một tòa cửa, kêu là Hãm Tiêu Môn, dùng chó, trâu, gà, ngựa đen như trước và một người mồ côi, giết chôn ở cửa ấy, lấy 8 đấu huỳnh sa, cát vàng, để trên pháp đài ứng dụng, không đặng thiếu trễ. Thủy Hoàng nói rằng, trận ấy kêu là trận chi? Thiên Dân nói, ấy là ngũ hành kim sa tru tiên trận, hễ người phàm vào trận, giây phút chết liền, còn Đại La Thiên Ti, chẳng qua 5 đêm 5 ngày, luyện đủ 18 hộp kim sa, liền tiêu ra máu mũ mà chết. Dẫu có phép ngũ độ, là độn trong đất, nước, cây, vàng, lửa, cũng không ra khỏi đặng. Thủy Doàn nghe nói cả mừng, truyền chỉ cụ bị những đồ ứng dụng sẵn sàng, và lập pháp đài cho chóng, rồi dạy Vương Tiễn dẫn 3.000 binh ra cửa đông đóng binh, Chương Hàn dẫn 3.000 binh ra cửa tây đóng đinh, Anh Bố thì lãnh 3.000 binh ra cửa bắc đóng đinh. Yên Dịch lãnh 3.000 binh ra cửa bắc đóng đinh, điều khiển xong rồi, đến tối có quan đương thực tâu rằng, pháp đài làm rồi. Các việc đều đủ, nên tôi phải vào mà thỉnh lệnh. Thủy Hoàng vòng tay nói với Ngụy Thiên Dân rằng, pháp đài cùng các vật sẵn rồi, xin Chân Nhân hãy làm phép. Thiên Dân dậy đem nước tới trước án tiền, mời Thủy Hoàng rửa mặt, thành tâm đối hương, chúc cao trời đất, còn tôi thì trước cáo thượng thiên, lạy rồi đứng dậy. Ngụy Thiên Dân cùng mấy vị đạo nhân, khẩn vái một hồi, chờ đến canh ba sẽ làm phép, Thủy Hoàng nghe nói, vội vã truyền bày hương án. Kiền Thành vái lạy, chúc cáo thượng thiên, lạy rồi đứng dậy. Ngụy Thiên Dân cùng mấy vị đạo nhân, khẩn vái một hồi, chờ đến canh ba, Ngụy Thiên Dân từ biệt Thủy Hoàng, dẫn Huỳnh Thúc Đương, Tần Mãnh, Châu Huệ Trân, 49 tên quân dưới đài, tay cầm cờ, nhắm trên đài mà phất, hễ nghe trên đài kêu Tôn Tẫn, thì mọi người đều nói Tôn Tẫn đến rồi, phép ấy kêu là kiến hồn, chẳng đặng trái lệnh. Ngụy Thiên Dân dạy Huỳnh Thúc Đương, Châu Huệ Trân, Kim Tử Lăng, Tần Mãnh ở dưới pháp đài, niệm chú cầu hồn, còn mình thò tay trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, tên là Trang Tiên Hạp, rồi lấy hình Tôn Tẩn bằng đất để trên bàn tay, dùng châu sa, vẽ một đạo linh phù nơi bụng Tôn Tẩn bằng đất rồi đẽo hộp trên vẽ ít đại linh phù, đốt hương bắt ấn, đạp la bộ đầu, còn bốn vị đạo chân kia, niệm chú cầu hồn miệng kêu Tôn Tẩn. Tức thì quân nhân dưới đài đều ứng tiếng đáp rằng, Tôn Tẩn tới rồi. Ngụy Thiên Dân đốt một đạo linh phù miệng niệm thần chú, bỗng nghe giữa trời, tiếng nổ liên thinh, xem thấy một vần sao, bay giật giờ khi lên khi xuống. Thiên Dân rút gương chỉ lên nạt rằng, xuống cho mau. Tức thì vì sao liền rớt trong hộp, nhập vào thây đất ấy. Thiên Dân đậy nắp hộp, niệm phong ba đạo linh phù, rồi miệng niệm thần chú đốt bùa, sẽ thấy trên mây bay xuống một vị Thái Bạch Tinh Quân. Thiên Dân nói, xin phiền Tinh Quân ở giữa trung ương pháp đài, gìn giữ cái trang tiên hạp, trong ấy có vì sao bổn mạng của Tôn Tẩn, phải cho hết lòng giữ chắc, nếu mà Tôn Tẩn thoát khỏi thì cứ theo thiên thơ biếm trước. Thiên Dân đốt một đạo quân nữa, bắt ấn đạp la bộ đầu, bỗng thấy kim pháp, tay hữu nắm cây phương thiên kích, sa xuống trước đài, hỏi rằng, chân nhân có việc chi khiến. Thiên Dân nói, xin phiền Tôn Thần, hễ gặp Tôn Tẩn vào trận bị kim sa chôn lấp, thì Tôn Thần dùng huỳnh kim pháp đè lên, chẳng nên để cho nó chạy thoát. Lý Thiên Vương đáp rằng, xin vâng pháp chỉ. Thiên Dân bèn đối bùa niệm chú, tức thì bay xuống một vị linh tiên điện cao nguyên soái, tóc bới hai chòm, tay cầm phong kiếm. Thiên Dân nói, phiền Tôn Thần, nếu gặp Tôn Tẩn trận, bị kim sa rồi thì Tôn Thần qua phía đông, hầm tru tiên trấn giữ, chớ để cho nó chạy thoát. Cao nguyên soái lãnh lệnh lui ra, Thiên Dân miệng niệm chân ngôn, đổi đao linh phủ, bay xuống một vị linh tiêu điện, vương nguyên soái mình ngồi xài can, tay cầm dôn ngô kiếm, đến trước pháp đài, cúi mình ra mắt, Thiên Dân nói, xin phiền nguyên soái qua phía tây, hầm tru tiên trấn giữ chẳng nên cho Tôn Tẩn chạy thoát. Vương nguyên soái lãnh lệnh lui ra, Thiên Dân đốt một đạo linh phủ, thấy bay xuống một vị Lý nguyên soái, hình dung cổ quái, mặt mày dữ tợn, đứng trước pháp đài chờ lệnh. Thiên Dân nói, xin phiền nguyên soái qua phía nam, hầm trụ tiên trấn giữ. Và đốt một đạo linh phù, thỉnh một vị Dương nguyên soái, mình ngồi đảo thố, tam cầm tay tiêm đao, tới trước pháp đài nghe lệnh. Thiên Dân nói, xin phiền nguyên soái qua phía bắc, hầm trụ tiên trấn giữ. Dương nguyên soái vâng lệnh lui ra, Thiên Dân điều khiển xong rồi, bèn lấy bốn đạo linh phù cầm nơi tay, miệng niệm chân ngôn đốt hết một lượt, sảy thấy giữa thinh không, mây đen cuồn cuộn, sát khí đằng đằng, khôi giáp rỡ ràng, gươm đao chớp nhán, có bốn vị đại thiên vương rần rộ bay xuống, vị thứ nhất mình cao hai trượng bốn thước, mặt như cua biển, tóc cứng tợ kim, mắt như lục lạc, tay cầm thanh vân kiếm, vị thứ hai, mình cao hai trượng tóc đỏ, râu hồng, bốn răng cửa đều lộ, tay cầm hổ ngư. Toán, vị thứ ba, mình cao hai trượng sáu, mặt trắng giáp bạch, tay cầm tỳ bà, vị thứ tư mình cao hai trượng bốn thước, giáp bào đen, mặt như da sắt, đều rập lên hỏi rằng, chẳng hay chân nhân có việc chi sai khiến. Thiên Dân thấy bốn vị thần đến, rất nên hung ác liền vội vàng cúi mình làm lễ, nói rằng, xin phiền bốn vị đại vương, trấn giữ bốn cửa nơi trận tru tiên, nếu Tôn Tẩn đến đánh, thì cho vào chớ chẳng cho ra, xong việc rồi tôi sẽ đưa về, các thần quý vị. Bốn vị thiên vương vân chỉ lui ra, Thiên Dân lấy ra bốn bửu bối, nói với Thúc Đương rằng, đạo huynh hãy đem cây tru tiên kiếm và đạo phu này qua cửa tru tiên, đến khi Tôn Tẩn vào trận rồi, ắt có người đến phá trận, đạo huynh hãy đốt linh phù, tự nhiên cây gươm ấy bay bổng trên không, xa trăm bước, chém đặng đầu người, rồi người ra tài phép của ngươi, dàn binh tướng nơi dinh phía đông rượt giết binh Mã Lâm Tri, chẳng đặng trái lệnh. Thúc Đương tiếp lấy phù kiếm, qua phía trấn giữ, Thiên Dân nói với Tử Lăng rằng, đạo huynh hãy cầm kim chung này, treo nơi cửa trảm tiên môn, và lãnh một đạo búa, hễ Tôn Tẩn vào trận rồi thì ắt có người đến phá trận, khi ấy ngươi sẽ đốt phù, gõ luôn ba tiếng kim chung, thì những tướng vào trận đều bắt xây sẫm mày mặt, té nhào xuống đất, rồi ngươi ra phép thần thông của ngươi, dẫn nhân mã dinh phía tây, trượt chém binh tướng Lâm Tri, chẳng được trái lệnh. Tử Lăng lãnh kim chung cùng linh phù, qua cửa tây trấn giữ. Thiên Dân nói với Tần Mãnh rằng, đạo huynh hãy đem cái ngọc thánh này, treo nơi cửa triệt liên môn, và một đạo linh phù, hễ Tôn Tẩn vào trận rồi, thì đốt bào đánh ba tiếng khánh, chẳng luận tiên phàm, đều phải hôn mê té nhào xuống đất, rồi ngươi kéo binh dinh phía nam, trượt theo mà giết binh Lâm Tri, chẳng nên chậm trễ. Tần Mãnh tiếp lấy khánh phù lui ra. Thiên Dân nói với Huệ Trân rằng, đạo lãnh đạo linh phù, hễ Tôn Tẩn vào trận, thì có người dến tiếp ứng, ngươi hãy đốt bùa phất cờ lên, chẳng luận tiên phàm, đều phải tan hồn mất phách, chừng đó ngươi sẽ dùng phép lực, dẫn binh ra phía bắc, đánh giết tướng Lâm Tri. Châu Huệ Trân lãnh cờ bùa lui ra. Thiên Dân lấy một đạo bùa cầm nơi tay, miệng niệm chân ngôn, dùng lửa đốt lên, bỗng thấy một đội âm binh phi sa tẩu thạch, đầu trâu mặt ngựa, đứng phân hai hàng ở giữa một vị quỷ vương, mình cao trượng sáu, mặt như sắt đất, bốn răng đều lộ, đầu mọc hai sừng, bên tả mang cung, bên hữu mang tên, tay cầm lan nha bổng, mười phần hung ác, đến giữa pháp đài cuối mình thi lễ, hỏi rằng, pháp sư có việc chi sai khiến? Thiên Dân nói, nay bốn cửa trận tru tiên đều có oan hồn, chó đen, gà đen, trâu đen, ngựa đen, và quỷ hồn đàn bà chữa, cùng con trai, con gái, xin cậy tôn thần bốn cửa tuần do, hễ tôn tẩn vào trận rồi, thì dẫn chúng quỷ hồn ngăn giữ, trận chẳng cho trở lại, nếu trái lệnh cứ theo thiên thơ biếm trước. Quỷ vương vân chỉ lui ra, Thiên Dân lấy hai cây cờ nhật tinh, thì viết bốn chữ, ngọc thố tan hình, lấy một cái hộp đựng 18 hộp kim sa, còn một thạch tám đấu chia ra 18 chỗ, đề phòng ứng dụng, các việc bày trí xong rồi, bèn cầm cây cờ thất kinh hơi phất ba lần, tức thì trong trận tru tiên âm phong thảm thảm, oán khí đằng đằng, trời đất tối tăm, thiên hôn địa ám, Thiên Dân bước xuống pháp đài, bới đầu đội mão, vào trướng ra mắt Thủy Hoàng, sửa soạn sáng ngày cùng với Tôn Tẩn đối. Tài. Nói về Tôn Tẩn đang ngồi trong dinh, vận động ngương thần qua đến canh ba, xảy đâu trong lòng hồi hộp, bức trước tâm thần ngồi đứng chẳng an, thịt nhảy tưng bừng, tóc như người giựt, bên tai nghe có tiếng kêu réo om sòm, vội vàng lần tay đoán quẻ, trước biết nguồn cơn, thở dài một tiếng mà nói rằng, nạn ta đã đến rồi. Bèn hỏi, bây giờ tới phiêu trò nào chầu trực đây? Khoái Văn Thông thưa rằng, có cháu hầu đây. Tôn Tẩn nói, cháu hãy đi cùng ta. Văn Thông nói, đang lúc nửa đêm bác đi đâu bây giờ? Tôn Tẩn nói, cháu hãy theo ta ra ngoài trướng. Nói rồi bước xuống thanh xa. Văn Thông theo ra sau khỏi trướng. Tôn Tẩn ngước mặt lên xem thấy thất kinh, hồn bay ngàn dặm, dây lâu tỉnh lại, than rằng, tai nạn đến rồi, số trời khó trốn. Văn Thông lấy làm lạ, hỏi rằng, vì sao mà sư bá xem trời, lại có việc chi kinh sợ lắm vậy? Tôn Tẩn nói, cháu hãy coi sao bổn mạng của ta đi đâu mất rồi. Khoái Văn Thông nghe nói ngước mặt lên xem, tin đâu đầy trời tư bề chói rạng, mà chẳng thấy sao bổn mạng của sư bá mình. Tôn Tẩn nói, sao bổn mạng của ta bị người thâu rồi. Văn Thông gói, sao bổn mạng của sư bá ai mà dám thâu. Tôn Tẩn nói, cháu không rõ đặng, nhân vì Huỳnh Thúc Đương bị thua, nay nó lên núi tru tiên, tuy rằng yêu đạo rất nên độc ác, song cũng bởi đại nạn của ta tới rồi. Màm phép cầu hồn mà thâu sao bổn mạng ta, trong bốn ngày mạng ta phải khốn chẳng còn, công ta tu luyện bấy lâu, một ngày mạng ta phải khốn chẳng còn, công ta tu luyện bấy lâu, một mảy hết rồi, tranh danh đoạt lợi có chi đâu, nếu ngày mai nạn lớn gió ghìn, dẫu mà danh vào bực tiên cũng uổng, chẳng làm gì. Văn Thông nói, nếu nó vào bực tiên cũng uổng, chẳng làm gì. Văn Thông nói, nếu nó bày trận ra mà ta đừng phá, thì có sợ chi mà sư bá phải lo sợ lắm vậy. Tôn Tẩn mỉm cười nói rằng, trận tru tiên này, vì chẳng phải tầm thường như mấy trận khác đâu, đi cũng chết không đi cũng chết, ta tưởng khi có người đến cứu chẳng không, nay có một lá thiệp này, ta giao cho ngươi, nếu ta vào trận ba ngày rồi ngươi sẽ dở thiệp ấy coi đó mà làm, còn việc binh tinh ta giao cho ngươi chưởng quản, chẳng nên phát binh sai tướng ra trận, hãy ghi nhớ lời ta. Dặn dò rất thiết, rồi vào trướng lấy một lá thiệp giao cho Văn Thông lãnh thiệp xong rồi kế trời vừa sáng. Tôn Tẩn lên trướng, bỗng có quân báo rằng, cốc bên Đông Nam Dinh tần bày một trận, mười phần nghiêm chỉnh nên tôi phải vào thông báo, xin vương gia liệu định. Giây phút quân kỳ bài vào báo nữa rằng, bèn Dinh tần có vị đạo nhân cởi nai cầm trượng ở trước cửa dinh kêu đánh, và mới vương gia ra nói chuyện. Tôn Tẩn nghe nói truyền đánh trống nhóm tướng, chẳng chúng tướng lớn nhỏ kéo vào ra mắt. Tôn Tẩn nói với chúng tướng rằng, từ lúc ta xuống núi Thiên Thai đến nay ngỡ là trả cải thù cho cha. Anh được, chẳng dè gặp lấy Huỳnh Thúc Đương, nó thinh thằng yêu đạo, ở núi Vạn Huê Sơn, là Ngụy Thiên Dân xuống đây bày một trận tru tiên, nơi góc Đông Nam, nó đang ở dưới dinh khiêu chiến, phen này ta ra trận ắt là hung nhiều kiết ít, chúng vị tướng quân phải cho hết lòng, gìn giữ đại dinh, chúng ngươi chẳng nên trái lệnh. Tôn Yên nói, vì cớ nào Tam Thúc sợ nó lắm vậy, tôi tưởng một cái trận này có khó chi, tôi chẳng dám khoe khoang lỗ miệng. Lúc nọ trên núi Kinh Kha Ngũ Hổ quân tôi đơn thương độc mã, đạp phá trận Ngũ Hổ quân vương của nó, Đánh giết binh Tần vỡ mật một ngày một đêm còn chẳng vây tôi được, huống chi Tam Thúc thần quảng đại, chẳng những là một trận mà thôi, dẫu có trăm trận đi nữa cũng không làm gì, Tam Thúc sợ nó làm chi. Tôn Tẩn nói, ngươi chưa rõ, trận này chẳng phải như khác đâu, kêu là Kim Sa Tru Tiên trận, trong trận có thiên thần tướng, âm linh quỷ hồn, yêu pháp tà bửu, rất nên lợi hại. Lý Tòng nói, đệ tử theo thầy xuống núi, nguyên vì báo phò sư phụ đến đây, hôm nay thầy vào trận tôi tình nguyện theo thầy bảo hộ, có sợ gì thêm thần thiên tướng, duy có một cây đao của tôi dẫu nó có bày trận thâu ngưu, là nói trận lớn nuốt trâu được, đi nữa, thì cũng chặt nhào, máu trôi như biển, xin cho tôi đi cùng. Tôn Yên cùng các vị học trò, đều rập đầu lên nói rằng, tôi xin theo vào trận.